Mến chào các bạn, Ellie Trương rất vui được gặp lại các bạn trong nội dung những chương sách tiếp theo của cuốn Jess Livermore, Nhà đầu tư vĩ đại. Trước khi đến với nội dung những trang sách tiếp theo, Ellie Trương rất mong sẽ được các bạn like, nhấn đăng ký để ủng hộ cho Ellie Trương có thêm nhiều động lực làm những cuốn sách khác nữa nhé. Bây giờ, xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chương 9. Tôi lên thuyền tới bờ biển Florida. Chuyến đi câu cá thật tuyệt vời. Tôi không vướng bận gì tới cổ phiếu. Tâm trí tôi hoàn toàn thư giãn. Tôi đang có một khoảng thời gian thoải mái. Một hôm, mấy người bạn của tôi lái một chiếc thuyền máy đi dọc theo Palm Beach để tìm tôi. Một người trong số họ mang theo một tờ báo. Mấy ngày gần đây tôi chưa xem tin tức gì và cũng không có ý muốn xem. Tôi không có chút hứng thú gì với bất kỳ thông tin nào từ báo giới. Nhưng tôi cũng liếc qua tờ báo mà người bạn đã mang lên thuyền và đọc thấy thị trường vừa hồi phục mạnh, khoảng hơn 10 điểm. Tôi nói với nhóm bạn rằng tôi sẽ lên bờ cùng họ. Động thái phục hồi ở mức vừa phải của thị trường là hợp lý. Thế nhưng, thị trường đầu cơ giá giảm vẫn chưa hoàn toàn kết thúc. Và giờ đây, cả phố Wall, những công chúng dại dột hoặc các nhóm đầu cơ giá tăng đang bất chấp tình hình tiền tệ và cố tăng giá không lý do hoặc để người khác làm việc đó. Như vậy là quá nhiều đối với tôi. Đơn giản là tôi cần theo dõi thị trường. Tôi vẫn chưa biết nên hay không nên làm gì. Nhưng tôi biết nhu cầu bức thiết nhất của tôi bây giờ là được nhìn thấy bảng giá. Công ty môi giới của tôi, Harding Brothers, có một văn phòng chi nhánh ở Palm Beach. Khi bước vào đó, tôi nhận ra có rất nhiều người tôi quen. Hầu hết bọn họ đang nói chuyện về đầu cơ giá lên. Họ đều là những người thuộc kiểu giao dịch dựa trên bảng giá và muốn hành động nhanh. Những nhà giao dịch như vậy không quan tâm về tương lai, bởi điều đó là không cần thiết với cách chơi của họ. Tôi đã nói với bạn, làm thế nào mà tôi nổi tiếng ở các văn phòng môi giới tại New York với biệt danh cậu bé đầu cơ. Dĩ nhiên là người ta thường thổi phồng về những chiến thắng của một người nào đó, số tiền anh ta kiếm được hay khối lượng cổ phiếu giao dịch của anh ta. Những người đang có mặt trong văn phòng này nghe rằng tôi đã kiếm được một khoản lớn từ đầu cơ giá giảm ở New York và giờ đây họ trông chờ tôi sẽ lại tiếp tục bán khống. Bản thân họ cũng nghĩ rằng đợt phục hồi này sẽ còn đạt tới một mức cao hơn. Nhưng họ xem việc chiến đấu chống lại tình trạng đó là nhiệm vụ của tôi. Tôi đã tới Florida trên một chiếc thuyền câu cá. Trước đó, tôi đã phải trải qua những thời điểm căng thẳng và tôi muốn được nghỉ ngơi. Nhưng ngay khi nhận thấy diễn biến của đợt hồi phục giá này, tôi không còn cảm thấy có nhu cầu đó nữa. Tôi chưa nghĩ gì về việc sẽ làm khi vào bờ. Nhưng giờ đây, tôi biết tôi phải bán cổ phiếu. Tôi đã đúng và tôi phải chứng minh điều đó bằng một cách xưa cũ và duy nhất, đó là kiếm ra tiền. Bán toàn bộ cổ phiếu sẽ là hành động thích hợp, thận trọng, sinh lời và thậm chí là yêu nước nữa. Điều đầu tiên tôi nhìn thấy trên bảng giá là cổ phiếu Anaconda sắp vượt mức 300. Giá cổ phiếu này đang tăng rất nhanh và dường như đang có một nhóm đầu cơ đẩy giá lên ở cổ phiếu này. Cũng theo một lý thuyết giao dịch cũ của tôi, khi một cổ phiếu lần đầu tiên vượt mức 100 hoặc 200 hoặc 300, giá của cổ phiếu này sẽ không dừng lại ở mức đó mà sẽ tăng lên mức cao hơn rất nhiều. Vì thế, nếu bạn mua cổ phiếu đó ngay khi nó vừa vượt các mốc trên, gần như chắc chắn bạn sẽ kiếm được một khoản lãi. Những người rụt rè thường không thích thú với việc mua những cổ phiếu ở mức giá cao kỷ lục mới. Thế nhưng, kinh nghiệm trải qua những đợt biến động tương tự đã chỉ đường cho tôi. Anaconda chỉ là chứng khoán 1/4, nghĩa là mệnh giá của cổ phiếu này chỉ là $25. 400 cổ phiếu này mới có giá trị ngang với 100 cổ phiếu thông thường khác có mệnh giá $100. Tôi tính rằng sau khi vượt mốc 300, cổ phiếu này sẽ tiếp tục tăng lên và chẳng mấy chốc đạt 340. Bây giờ tôi đang đầu cơ giá giảm, hãy nhớ điều này. Nhưng tôi cũng là một nhà giao dịch dựa trên kỹ năng đọc bảng giá. Tôi biết rằng nếu những tính toán của tôi là đúng, cổ phiếu Anaconda sẽ tăng lên rất nhanh. Tôi luôn bị hấp dẫn với những gì tăng lên nhanh như thế. Tôi đã học được cách kiên nhẫn và giữ vững vị thế. Nhưng cá nhân tôi cũng thích những đợt biến động nhanh và cổ phiếu Anaconda rõ ràng là không chậm chạp chút nào. Chính khát khao muốn chứng thực những quan sát của mình, một khao khát lúc nào cũng sục sôi trong tôi đã thúc giục tôi mua cổ phiếu này khi nó vượt mốc 300. Lúc ấy, bảng giá cho thấy sức mua đang mạnh hơn lực bán, và vì vậy thị trường có thể hồi phục thêm một chút nữa. Lúc này, thận trọng chờ đợi trước khi bắt đầu bán khống là một việc làm khôn ngoan, và tôi có thể được đền đáp xứng đáng cho việc chờ đợi. Đồng thời, tôi cũng có thể chấp nhanh lấy một khoản lợi 30 điểm từ cổ phiếu Anaconda. Đầu cơ giá giảm với tất cả cổ phiếu và đầu cơ giá tăng với riêng một cổ phiếu này. Vì vậy, tôi mua 30.000 cổ phần Anaconda, tương đương với 8.000 cổ phiếu thông thường. Đây là một giao dịch khá mạo hiểm, nhưng tôi rất chắc chắn các giả thuyết tiền đề của mình, và tôi tính rằng khoản lợi kiếm được từ giao dịch này có thể giúp tôi tăng vốn cho các giao dịch đầu cơ giá giảm về sau này. Vào ngày hôm sau, đường dây điện tín bị hỏng do một cơn bão ở phía Bắc hoặc một tai họa nào đó. Tôi đang ngồi đợi tin tức ở văn phòng Harding. Đám đông ngấu nghiến những tờ báo lá cải và băn khoăn về đủ thứ chuyện như điều các nhà giao dịch chứng khoán vẫn thường làm khi không thể giao dịch. Rồi chúng tôi cũng có được báo giá. Cho duy nhất một cổ phiếu vào ngày hôm đó, Anaconda 292. Khi đó, tôi ở văn phòng cùng một người nữa, một người môi giới gặp tôi ở New York. Anh ta biết tôi đầu cơ giá tăng ở cổ phiếu này với khối lượng mua tương đương 8.000 cổ phiếu thông thường. Tôi ngờ là anh ta cũng đang làm thế. Bởi khi chúng tôi nhận được bản báo giá này, anh ta tỏ vẻ rất ngạc nhiên. Ngay lúc đó, anh ta không thể khẳng định liệu cổ phiếu này có giảm thêm 10 điểm nữa hay không. Với cách nó tăng lên, việc cổ phiếu Anaconda giảm 20 điểm cũng không phải là điều gì bất thường. Nhưng tôi cố trấn an anh ta. Đừng lo lắng, John. Đến mai, mọi việc sẽ lại ổn thôi. Thực sự là tôi cảm thấy như thế, nhưng anh ta lại nhìn tôi và lắc đầu. Anh ta phải biết nhiều hơn tôi. Anh ta là người như vậy mà. Vì vậy tôi bật cười và tiếp tục đợi xem còn có báo giá nào được gửi đến nữa hay không. Thế nhưng, các bạn ạ, chẳng còn cái nào khác. Báo giá đó là thông tin duy nhất chúng tôi nhận được. Anaconda 292. Nó có nghĩa là khoản lỗ trên giấy của tôi là gần 100.000 đô. Tôi đã muốn hành động nhanh chóng và tôi đang nhận được kết quả của nó. Ngày hôm sau, đường dây hoạt động trở lại và chúng tôi lại nhận được những bản báo giá như thường. Cổ phiếu Anaconda mở cửa với giá 298, rồi tăng lên 302, 3/4, nhưng ngay sau đó giảm trở lại. Đồng thời, biến động ở những cổ phiếu khác cũng không cho thấy đợt hồi phục sẽ kéo dài thêm nữa. Tôi quyết định nếu cổ phiếu Anaconda giảm về 301, tôi sẽ phải coi tất cả những chuyện này chỉ là một biến động giả. Nếu là một đợt tăng giá đích thực, cổ phiếu này sẽ phải tăng lên 310 mà sẽ không dừng lại. Nhưng ngược lại, nếu nó giảm xuống, điều đó có nghĩa là các tiền lệ đã khiến tôi quyết định sai. Và khi đó, việc làm đúng duy nhất là ngừng phạm sai lầm. Tôi đã mua 8.000 cổ phiếu với hy vọng sẽ kiếm được một khoản lời khoảng 30 điểm. Đó không phải là sai lầm đầu tiên của tôi, cũng chưa phải là sai lầm cuối cùng. Chẳng bao lâu, cổ phiếu Anaconda giảm về 301. Ngay khi cổ phiếu giảm về mốc đó, tôi lặng lẽ tới bên người đánh điện tín. Họ đã lắp đặt một đường dây trực tiếp tới văn phòng New York và nói: bán toàn bộ cổ phiếu Anaconda của tôi, toàn bộ 8.000. Tôi đã hạ thấp giọng khi nói điều đó. Tôi không muốn ai khác biết việc tôi đang làm. Anh ta ngẩng lên nhìn tôi đầy vẻ kinh hãi. Nhưng tôi gật đầu và nhắc lại: tất cả số tôi có. Chắc chắn rồi, thưa ngài Livingstone. Nhưng ngài không định bán ra với giá thị trường đấy chứ? Vẻ mặt anh ta như thể chính anh ta sắp sửa mất vài triệu vì những quyết định tồi tệ của một tay môi giới cẩu thả. Nhưng tôi chỉ lặp lại với anh ta một lần nữa: bán hết, anh đừng tranh luận với tôi về điều đó. Hai anh chàng nhà Black, Jim và Ollie, cũng đang có mặt trong phòng, nhưng không thể nghe thấy cuộc nói chuyện giữa tôi và người đánh điện. Đó là những nhà giao dịch lớn đến từ Chicago, nơi họ nổi danh là những tay đầu cơ liều lĩnh ở một thị trường bột mì. Và giờ đây, họ là những người giao dịch lớn tại Sở Giao dịch Chứng khoán New York. Họ là những người giàu có và giao dịch với vốn lớn. Sau khi tôi rời chỗ của người đánh điện và trở lại ghế ngồi của mình trước bảng giá, Oliver Black gật đầu và mỉm cười với tôi. Rồi anh sẽ hối tiếc đấy, Larry. Anh ta nói. Tôi dừng lại và hỏi anh ta. Anh muốn nói gì? Ngày mai anh sẽ phải mua lại chúng thôi. Mua cái gì? Tôi nói. Tôi chưa hề hé răng với bất kỳ ai, trừ người đánh điện. Cổ phiếu Anaconda, anh ta trả lời. Và anh sẽ phải trả mức giá 320 đô. Nước cờ này của anh không đúng rồi, Larry. Và anh ta lại mỉm cười. Cái gì không đúng chứ? Và tôi tỏ vẻ ngây thơ. Bán 8.000 cổ phiếu Anaconda với giá thị trường. Thực ra là anh đang yêu cầu làm thế. Only Black trả lời. Tôi biết người ta cho rằng anh chàng này là một người thông minh và luôn giao dịch nhờ các tin tức nội bộ. Nhưng làm thế nào anh ta biết được việc làm của tôi thật sự ngoài tầm hiểu biết của tôi? Tôi có thể chắc chắn rằng văn phòng môi giới không bán đứng tôi. Oliver, làm sao anh biết được việc đó? Tôi hỏi thẳng anh ta. Anh ta phá lên cười và nói với tôi. Tôi biết được, nhờ Charlie. Đó là tên của người đánh điện. Nhưng anh ta chưa từng nhích người ra khỏi chỗ của mình mà. Tôi thắc mắc. Tôi không thể nghe được hai người thì thầm với nhau những gì. Anh ta tủm tỉm cười. Nhưng tôi nghe được từng từ trong bức điện tín anh ta gửi tới văn phòng tại New York của anh. Tôi đã học về điện tín từ nhiều năm trước khi tôi vướng phải một vụ tranh cãi lớn vì một lỗi sai trong bức điện. Kể từ đó, mỗi khi tôi làm việc anh vừa làm, đưa lệnh bằng miệng cho một người đánh điện, tôi muốn chắc chắn rằng anh ta chuyển đúng những gì tôi nói với anh ta. Tôi phải biết anh ta gửi đi cái gì dưới danh nghĩa của tôi. Nhưng rồi anh sẽ hối tiếc vì đã bán cổ phiếu Anaconda đấy. Nó sẽ còn lên đến 500. Không phải lần này, Oli. Tôi nói. Anh ta nhìn chằm chằm vào tôi và nói. Anh có vẻ khá tự tin nhỉ? Không phải tôi, mà là bảng giá. Tôi đáp lại. Lúc này không còn cổ phiếu nào đang giao dịch, nên không có báo giá thực sự nào. Nhưng anh ta hiểu điều tôi muốn nói. Tôi đã nghe về những gã, anh ta nói. Chỉ biết nhìn lên bảng giá, và thay vì nhìn thấy giá biến động, bọn họ chỉ thấy lịch trình đến và đi của các cổ phiếu giống như của những chuyến tàu vậy. Và bọn họ lại được ở trong những căn phòng có tường lót đệm, nơi bọn họ chẳng bao giờ tự làm mình đau được. Tôi không nói gì thêm với anh ta, bởi lúc đó một cậu bé đem tới cho tôi một thư báo. Trong đó viết, họ đã bán được 5.000 cổ phần của tôi với giá 299. Tôi biết là báo giá của chúng tôi ở đây chậm hơn thị trường thực một chút. Giá trên bảng ở văn phòng tại Palm Beach khi tôi đặt lệnh bán cho người đánh điện là 301. Tôi rất chắc chắn ngay thời điểm đó rằng giá cổ phiếu được bán thực sự tại Sở Giao dịch New York sẽ thấp hơn. Và nếu có ai đó muốn mua số cổ phiếu của tôi với giá 296, có lẽ tôi đã sướng điên lên và chấp nhận ngay. Điều xảy ra cho bạn thấy tôi đã đúng khi không bao giờ giao dịch với lệnh giới hạn. Giả sử tôi giới hạn giá bán của tôi là 300, mọi việc sẽ ra sao? Tôi sẽ chẳng bao giờ bán chúng đi được. Không bao giờ, các bạn ạ. Khi bạn muốn thoát ra ngay. Giá tôi mua vào là khoảng 300. Họ đã bán được 5.000 cổ phiếu với giá 299 3/4. 1.000 tiếp theo được bán với giá 299 5/9. 400 giá 299 1/2. 800 giá 299 3/8. Và 800 với giá 299 1/4. Khối lượng cổ phiếu cuối cùng được bán với giá 298 3/4. Những người môi giới tại sàn giỏi nhất của Harding cũng phải mất 15 phút mới bán nốt được 400 cổ phiếu cuối cùng của tôi. Họ không muốn việc này khiến giá cổ phiếu giảm mạnh. Ngày hôm sau, cổ phiếu Anaconda mở cửa dưới 296. Oliver Black, người đã mong đợt hồi phục mạnh hơn, đã đến đây từ rất sớm để mong có thể chứng kiến giá cổ phiếu này vượt 320. Tôi không biết anh ta đã mua bao nhiêu, hay liệu anh ta có thực sự mở vị thế mua nó hay không. Nhưng anh ta đã không thể cười nổi khi nhìn thấy giá mở cửa. Cả ngày hôm đó, cổ phiếu này vẫn tiếp tục giảm, và các báo cáo gửi cho chúng tôi ở Palm Beach cho thấy đã không còn thị trường cho nó nữa. Dĩ nhiên, chừng đó là tất cả những gì tôi muốn xác nhận. Lợi nhuận trên tài khoản đang tăng lên từng giờ, nhắc nhở tôi rằng mình đã đúng. Tất nhiên là tôi tiếp tục bán thêm. Tất cả các cổ phiếu, thị trường giờ đây đã chuyển sang phía đầu cơ giá giảm. Tất cả các cổ phiếu đang giảm giá. Ngày tiếp theo là thứ sáu, ngày sinh của Washington. Tôi không thể tiếp tục ở lại câu cá ở Florida bởi tôi đã bán khống một khối lượng khá lớn. Người ta cần tôi ở New York. Là ai cần tôi? Chính là tôi đây. Palm Beach quá xa xôi, mất quá nhiều thời gian quý giá của tôi cho việc đánh điện qua lại. Vậy là tôi rời Palm Beach trở về New York. Vào thứ hai, tôi mất 3 tiếng đợi tàu ở ga. Ở đó có một văn phòng môi giới. Trong lúc chờ đợi, tôi theo dõi diễn biến của thị trường. Cổ phiếu Anaconda tiếp tục giảm thêm vài điểm so với phiên giao dịch trước. Và sau đó, cổ phiếu này không ngừng giảm cho đến khi có đợt điều chỉnh mạnh vào mùa thu năm đó. Tôi đến New York và tiếp tục giao dịch đầu cơ giá giảm trong 4 tháng nữa. Thị trường vẫn xuất hiện các đợt hồi phục như trước đây, và tôi mua bù cổ phiếu bán khống rồi lại tiếp tục bán ra. Nói đúng ra, tôi đã không ngồi yên. Bạn hãy nhớ rằng, tôi đã mất đến đồng xu cuối cùng của số tiền 300.000 đô kiếm được nhờ đợt sụt giảm do động đất ở San Francisco. Tôi đã phán đoán đúng, nhưng rồi vẫn phá sản. Giờ đây, tôi đang chơi một cách an toàn, bởi sau khi vấp ngã, người ta thường vui sướng khi có thể đứng dậy, dù anh ta có thể không lên được đến đỉnh cao. Phương cách kiếm tiền chính là làm ra tiền, và cách thức để kiếm được những khoản tiền lớn là cần phải đưa ra những quyết định đúng vào đúng thời điểm. Trong ngành kinh doanh cổ phiếu này, một nhà giao dịch phải suy nghĩ đến cả lý thuyết và thực tiễn. Một nhà đầu cơ không thể chỉ đơn thuần là một sinh viên. Anh ta phải đồng thời là một sinh viên và là một nhà đầu cơ thực sự. Tôi đã làm khá tốt, mặc dù giờ đây tôi đã nhận ra những thiếu sót có tính chiến thuật trong chiến dịch của mình. Vào mùa hè, thị trường trở nên ảm đạm. Chắc chắn sẽ không thể có được vụ làm ăn lớn nào cho đến mùa thu. Tất cả những người tôi biết đều đã hoặc đang chuẩn bị đến châu Âu. Tôi nghĩ một chuyến đi như vậy cũng tốt cho mình. Vì vậy tôi kết thúc tất cả các giao dịch. Khi lên thuyền sang châu Âu, tôi đã kiếm được hơn 750.000 đô la. Với tôi, đó cũng có thể coi là một số tiền khá. Một hôm tôi đọc được trên tờ Herald của Paris một bản thông báo nhanh từ New York rằng Smelter công bố trả thêm cổ tức. Họ đã đẩy giá cổ phiếu tăng lên và toàn bộ thị trường hồi phục khá mạnh. Tất nhiên, thông tin đó đã thay đổi mọi việc ở phố Wall. Ý nghĩa của tin tức này đơn giản là các nhóm đầu cơ giá lên vẫn đang liều lĩnh tiếp tục chống lại tình hình chung, chống lại lẽ thường và sự thật chung, bởi họ biết điều gì sắp xảy ra và phải dùng những kế hoạch như vậy để kích thích thị trường nhằm hấp thụ cổ phiếu trước khi bão tố ập đến với họ. Cũng có thể là họ thực sự không tin rằng mối nguy hiểm sắp tới quá nghiêm trọng và cũng chưa cận kề như tôi nghĩ. Những ông lớn của phố Wall dường như đang nghĩ mơ mộng như các chính trị gia hoặc những kẻ khờ khạo. Cá nhân tôi không thể suy nghĩ theo cách đó. Với một nhà đầu cơ, quan điểm như vậy là mối nguy hại chết người. Có lẽ chỉ có các ông chủ của các công ty sắp phát hành cổ phiếu hoặc những nhà sáng lập các doanh nghiệp mới có đủ khả năng tài chính để ấp ủ những giấc mơ như thế. Dù thế nào, tôi cũng biết rằng tất cả những thao túng đẩy giá trong thị trường đầu cơ giá giảm đều sẽ định sẵn là thất bại. Ngay giây phút đọc được mẩu tin đó, tôi biết rằng chỉ có một việc làm tôi thấy hài lòng, đó là bán khống cổ phiếu Smelter. Vì sao ư? Khi họ tăng tỷ lệ cổ tức ngay trước nguy cơ khủng hoảng tiền tệ, giới nội bộ giống như quỳ xuống cầu xin tôi bán khống cổ phiếu của họ. Đó chẳng khác nào những lời thách thức của thời niên thiếu. Họ đã thách thức tôi, liệu có dám bán khống cổ phiếu hay không? Tôi đánh điện, đặt một số lệnh bán cổ phiếu Smelter và cũng khuyên những người bạn tôi ở New York nên bán khống cổ phiếu này. Khi nhận được các báo cáo khớp lệnh từ phía môi giới, tôi nhận thấy giá đã giảm 6 điểm so với mức báo giá tôi đọc được trên tờ Harris ở Paris. Điều này cũng cho bạn thấy tình hình lúc đó như thế nào. Kế hoạch của tôi là quay trở lại Paris vào cuối tháng và 3 tuần sau khi lên thuyền trở lại New York. Nhưng ngay khi tôi nhận được các báo cáo từ môi giới, tôi quay trở lại Paris. Ngày hôm trở về, tôi gọi tới văn phòng tàu biển và được biết ngày hôm sau sẽ có một chuyến tàu nhanh tới New York. Tôi quyết định đặt một chỗ trên chuyến tàu đó. Tôi đã trở lại New York sớm hơn một tháng so với kế hoạch ban đầu, bởi đó là nơi thuận tiện nhất cho tôi khi bán khống trên thị trường. tôi vẫn còn hơn một nửa triệu đô tiền ký quỹ. Chuyến trở lại này của tôi không phải là vì tôi là người đầu cơ giá giảm, mà vì nó hợp với logic của tôi. Tôi tiếp tục bán ra, khi nguồn tiền trở nên khan hiếm hơn, tỷ lệ vay tiền cao hơn và giá cổ phiếu tiếp tục giảm. Tôi đã dự đoán trước tình hình này. Ban đầu, những dự đoán này đã khiến tôi phá sản. Nhưng giờ đây, tôi đã đúng và đang phát tài. Nhưng niềm vui thực sự là tôi đã ý thức được rằng cuối cùng tôi đã tìm được đường đi đúng đắn với tư cách là một nhà giao dịch. Tôi vẫn cần phải học hỏi nhiều, nhưng tôi đã biết cần phải làm gì. Không còn lúng túng, cũng không còn những phương pháp nửa đúng nửa sai. Kỹ năng đọc bảng giá đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc chơi này, và khả năng giữ vững vị thế của mình cũng vậy. Tuy nhiên, khám phá lớn nhất của tôi là phải biết phân tích các điều kiện chung, sắp xếp chúng lại để có thể tính toán trước những khả năng có thể xảy ra. Nói ngắn gọn, tôi đã học được rằng bản thân phải làm việc vì đồng tiền của chính mình. Tôi không còn đặt cược một cách mù quáng hay bận tâm phải nắm vững những kỹ thuật của cuộc chơi. Mối quan tâm của tôi giờ đây là thành công nhờ nỗ lực phân tích và cân nhắc kỹ càng. Tôi cũng phát hiện ra rằng không ai có thể tránh khỏi nguy cơ vướng vào những lần đặt cược khờ dại. Và trong những trường hợp đó, anh ta phải chấp nhận hậu quả tương ứng. Văn phòng của chúng tôi đã kiếm được một khoản lớn. Các hoạt động của tôi thành công tới mức người ta bắt đầu bàn tán, và đương nhiên là cường điệu chúng lên quá mức. Người ta tin rằng tôi là người đã khởi đầu cho những đợt giảm giá ở rất nhiều cổ phiếu. Có những người tôi còn không biết tên cũng đến và chúc mừng tôi. Tất cả bọn họ đều nghĩ rằng điều tuyệt vời nhất là số tiền tôi đã kiếm ra. Họ không nhắc đến một câu về thời điểm lần đầu tôi nói với họ về xu hướng giá giảm, và họ đã nghĩ tôi là một con gấu điên rồ. Việc tôi đoán trước được những rắc rối về tiền tệ không là gì đối với họ. Đối với họ, thành tựu phi thường của tôi chỉ là việc nhân viên kế toán của công ty môi giới ghi có trong sổ cái dưới tên tôi. Bạn bè kể lại với tôi rằng, ngày đó, tại rất nhiều văn phòng môi giới, mọi người đều bàn luận về một người đầu cơ liều lĩnh trẻ tuổi của văn phòng môi giới Harding. Liệt kê tất cả những mối đe dọa chống lại những nhóm đầu cơ giá tăng, vẫn cố gắng đẩy giá của cổ phiếu khi rõ ràng thị trường đã hướng tới một mức giá thấp hơn nhiều. Đến tận bây giờ, họ vẫn còn nói với nhau về kế hoạch đầu cơ bán khống của tôi. Từ nửa sau tháng 9, thị trường tiền tệ truyền đi những cảnh báo cho toàn thế giới. Nhưng với niềm tin về những điều kỳ diệu, mọi người vẫn tiếp tục bán ra những gì còn lại trong danh mục nắm giữ của họ. Và vào tuần đầu tiên của tháng 10, một môi giới kể cho tôi nghe một câu chuyện khiến tôi cảm thấy xấu hổ vì sự điều độ của mình. Bạn cần nhớ rằng những khoản vay trên sàn giao dịch được thực hiện tại các điểm cho vay tiền. Các công ty môi giới này nhận được thông báo từ ngân hàng của họ về việc thanh toán các khoản vay không kỳ hạn, luôn biết họ cần mượn lại bao nhiêu tiền. Và dĩ nhiên, các ngân hàng hiểu được vị trí của họ đối với những khoản tiền có thể cho vay, và những ngân hàng có tiền cho vay sẽ gửi chúng tới sở giao dịch. Những khoản tiền này được xử lý bởi một vài công ty có ngành nghề kinh doanh chính là cho vay có kỳ hạn. Vào khoảng giữa trưa, lãi suất gia hạn trong ngày được công bố. Thông thường, lãi suất này phản ánh mức trung bình thực hiện các khoản vay tính đến thời điểm đó. Các giao dịch được thực hiện công khai thông qua thỏa thuận mua và bán, để mọi người đều biết điều gì đang diễn ra. Từ khoảng giữa trưa đến 2 giờ chiều, những giao dịch tiền tệ thường không có nhiều. Nhưng sau thời điểm chuyển tiền, chính xác là 2 giờ 15 phút chiều, các công ty môi giới sẽ biết chính xác số dư tiền mặt trong ngày của họ. Và họ sẽ biết liệu có thể cho mượn khoản tiền còn lại hay phải mượn thêm số còn thiếu. Công việc này cũng được tiến hành khá công khai. Vào đầu tháng 10, người môi giới mà tôi đã kể cho bạn trước đó đến gặp tôi và nói rằng các công ty môi giới không còn đến điểm cho vay tiền mỗi khi họ dư tiền có thể cho vay nữa. Lý do là vì thành viên của một số công ty môi giới danh tiếng đã chầu trực ở đó, sẵn sàng chấp ngay lấy bất kỳ lời đề nghị cho vay nào. Đương nhiên là không có bất kỳ người cho vay công khai nào lại từ chối cho các công ty này vay tiền. Đó là những công ty có khả năng thanh toán và có tài sản đảm bảo tốt. Nhưng vấn đề là ở chỗ, một khi những công ty này đã vay không kỳ hạn, những người cho vay sẽ chẳng có hy vọng nào lấy lại được số tiền đó. Họ chỉ cần nói rằng họ không thể hoàn trả, và những người cho vay dù muốn hay không cũng vẫn phải gia hạn nợ. Vì vậy, bất kỳ sàn giao dịch nào còn tiền cho vay cũng cử người của mình đến sàn thay vì tới điểm cho vay tiền, và họ sẽ dỉ tai những người bạn tốt. Muốn 100 không? Có nghĩa là anh có muốn vay 100.000 đô la không? Những người môi giới tiền tệ cho ngân hàng cũng làm theo cách này, và quang cảnh tại điểm cho vay tiền thật ảm đạm. Hãy nghĩ tới điều này. Vì sao ư? Anh ta cũng nói với tôi rằng trong những ngày tháng 10 đó, tại các sàn giao dịch có một quy ước mặc định là người đi vay có quyền quyết định lãi suất. Bạn thấy đấy, lãi suất lại dao động từ 100 đến 150% một năm. Tôi cho rằng bằng cách để người đi vay tự quyết định lãi suất. Và theo những cách kỳ lạ này, người cho vay sẽ không cảm thấy mình giống những kẻ cho vay nặng lãi. Nhưng tôi có thể cá với bạn là anh ta vẫn kiếm được nhiều như những người khác. Người cho vay dĩ nhiên không mong muốn không được trả lãi cao. Anh ta chơi đẹp và nhận về tương tự như người khác. Cái anh ta cần là tiền và vui mừng khi được nhận tiền. Mọi việc càng trở nên tồi tệ. Cuối cùng cũng đến cái ngày phán quyết khủng khiếp đối với những người đầu cơ giá tăng, những nhà đầu tư lạc quan và một lượng lớn những người chỉ lo sợ phải chịu một nỗi đau vì một khoản thua lỗ nhỏ lúc đầu. Giờ đây sắp sửa phải chịu đựng những đau đớn như khi bị phẫu thuật mà không có thuốc gây mê. Đó là ngày tôi sẽ không bao giờ quên, ngày 24 tháng 10 năm 1907. Các báo cáo từ những nhóm người đã sớm cho thấy người đi vay đang sẵn sàng trả bất kỳ mức lãi suất nào mà người cho vay yêu cầu. Nhưng không có đủ tiền cho tất cả mọi người. Đám đông cần tiền lớn hơn thường lệ. Khi đến thời điểm chuyển tiền của chiều hôm đó, xung quanh điểm cho vay tiền phải có đến hàng trăm người môi giới. Ai cũng muốn có được số tiền mà công ty mình đang rất cần. Nếu không có tiền, họ sẽ phải bán tất cả những cổ phiếu họ đang có trên ký quỹ. Bán ở bất kỳ giá nào khi mà thị trường khan hiếm người mua cũng như khan hiếm tiền. Và sau đó, vẫn chẳng có một đồng nào trước mặt họ. Đối tác của anh bạn môi giới của tôi cũng đang đầu cơ giá giảm như tôi. Vì thế, công ty của anh ấy không cần phải mượn tiền. Nhưng bạn tôi, người môi giới tôi đã kể cho các bạn, sau khi nhìn thấy những khuôn mặt hốc hác quanh điểm cho vay tiền, đã đến gặp tôi. Anh ấy biết tôi cũng đang bán khống với tất cả các cổ phiếu trên thị trường. Vừa gặp tôi, anh ta đã thốt lên. Lạy Chúa, Larry, tôi không hiểu chuyện quái quỷ gì đang diễn ra nữa. Tôi chưa từng thấy điều này trước đây. Không thể để tình hình này tiếp diễn được. Người ta phải đưa ra một cái gì đó chứ. Tôi thấy mọi người như sắp phá sản đến nơi rồi. Anh không thể bán cổ phiếu được. Làm gì còn chút tiền nào ngoài kia đâu. Ý anh là sao? Tôi hỏi lại anh ta. Nhưng câu trả lời của anh ấy là anh đã bao giờ nghe về một thí nghiệm mà người ta cho một con chuột vào một chiếc chai rồi rút hết không khí trong đó ra chưa? Anh có thể thấy con chuột tội nghiệp đó sẽ ngày càng thở gấp hơn. Hai bên sườn của nó cứ phập phồng như một cái ống bể làm việc quá sức, cố gắng hít nốt lượng oxy đang giảm dần trong chai. Anh có thể thấy nó ngắc ngoải cho đến khi hai mắt của nó gần như lồi ra khỏi tròng, thở hắt ra rồi chết. Và đó chính là điều tôi nghĩ đến khi nhìn thấy đám đông người đang vây quanh điểm cho vay tiền. Chẳng chỗ nào còn tiền cả, và anh cũng không thể thanh lý đám cổ phiếu vì chẳng còn ai mua nữa. Nếu anh hỏi tôi, cả phố Wall sắp phá sản đến nơi rồi. Điều đó khiến tôi phải suy nghĩ. Tôi đã dự đoán về một thời kỳ suy giảm sắp xảy ra, nhưng tôi phải thừa nhận rằng không phải là một đợt khủng hoảng tồi tệ nhất trong lịch sử như thế này. Nó sẽ không có lợi cho bất kỳ ai nếu tình hình trở nên tồi tệ hơn. Rồi cũng đến lúc người ta hiểu ra rằng chờ đợi tiền từ các điểm cho vay tiền là một việc làm vô ích, sẽ chẳng có gì cả. Khi đó mọi thứ sẽ bung bét. Tôi nghe được trong ngày hôm đó, Chủ tịch của Sở Giao dịch New York, ngài Thomas, sau khi nhận thấy tất cả những văn phòng môi giới tại phố Wall sắp phải đương đầu với một thảm họa, đã quyết định tìm kiếm sự trợ giúp. Ông ấy gọi cho James Stillman, giám đốc ngân hàng giàu nhất của Mỹ. Ngân hàng này tự hào là chưa bao giờ cho vay với mức lãi suất cao hơn 6%. Stillman lắng nghe những phân trần của ngài chủ tịch, rồi ông nói, ngài Thomas, chúng ta đến gặp ngài Morgan vì vấn đề này. Cả hai người với hy vọng có thể ngăn chặn được cuộc khủng hoảng thảm khốc nhất trong lịch sử tài chính của chúng ta. Cùng nhau đến gặp ngài Morgan tại văn phòng của công ty JP Morgan. Ngài Thomas trình bày lại toàn bộ sự việc với ông ta. Khi nghe xong, ngài Morgan chỉ nói, hãy quay lại sàn và nói với mọi người rằng sẽ có đủ tiền cho họ. Nhưng từ đâu? từ các ngân hàng. Hai người rất tin tưởng vào ngài Morgan vào những thời điểm quan trọng thế này. Vì vậy, không thể đợi ngài Morgan giải thích chi tiết, ngài Thomas đã lao trở lại sàn giao dịch và thông báo tin đó cho những thành viên trên sàn. Một tin tức chẳng khác nào một lệnh đặc xá cho những người nhận bản án tử hình. Và rồi, trước 2 giờ chiều hôm đó, ngài J.P. Morgan đã cử John, người được biết là có mối quan hệ thân thiết với J.P. Morgan, đến gặp đám đông đang khát tiền. Bạn tôi kể lại rằng, ông ta bước nhanh tới điểm cho vay tiền. Ông ta giơ cao tay như đang đứng trong một buổi họp chào mừng. Đám đông trước đó đã được trấn an nhờ thông tin của ngài chủ tịch Thomas, bắt đầu lo sợ rằng kế hoạch cứu trợ sẽ không thể được thực hiện và điều tồi tệ nhất sắp xảy ra. Nhưng khi họ nhìn thấy vẻ mặt của ngài Atterbury và thấy ông ta giơ tay lên, họ gần như hóa đá. Trong không khí im lặng như tờ đó, ngài Atterbury lên tiếng rằng: "Tôi được ủy quyền tới đây để cho vay 10 triệu đô la. Xin mọi người bình tĩnh, sẽ có đủ tiền cho tất cả." Và sau đó ông ta bắt đầu tiến hành các thủ tục cho vay. Thay vì đưa cho những người đi vay tên của những người cho vay, ông ta chỉ ghi lại tên của người vay, số lượng vay và nói với họ, ông sẽ được biết phải lấy tiền ở đâu. Ý của ông ta là tên ngân hàng mà những người đi vay sẽ đến đó để lấy tiền. Vài ngày sau, tôi được biết ngài Morgan chỉ nói vài lời với những ông chủ ngân hàng đang hoảng sợ ở New York rằng họ phải cung cấp số tiền mà các sàn giao dịch cần. Nhưng chúng tôi làm gì còn tiền? Chúng tôi đã cho vay hết rồi. Các chủ ngân hàng phản đối. Nhưng các ông vẫn còn những khoản dự trữ. Ngài Morgan ngắt lời. Nhưng chúng tôi đã ở dưới mức giới hạn hợp pháp rồi. Họ lại gào lên. Hãy dùng phần dự trữ đó đi. Chẳng phải chúng là dành cho những trường hợp như thế này hay sao? Và các chủ ngân hàng đành phải nghe theo và lấy ra khoảng 20 triệu từ quỹ dự trữ. Khoản tiền đó đã cứu cả thị trường chứng khoán. Cuộc khủng hoảng của các ngân hàng đã không xảy ra cho đến tận tuần sau. Ông ấy thật sự là một người đàn ông đích thực, ngài J.P. Morgan. Những cuộc khủng hoảng đã không trở nên lớn hơn. Đó là ngày đáng nhớ nhất trong cuộc đời đầu cơ chứng khoán của tôi. Đó là ngày lợi nhuận của tôi vượt 1 triệu đô la. Nó đánh dấu một kết thúc có hậu cho chiến dịch giao dịch được lên kế hoạch kỹ lưỡng đầu tiên của tôi. Tất cả những gì tôi dự đoán trước đã đến. Nhưng trên tất cả, giấc mơ rồ dại của tôi đã trở thành hiện thực. Tôi đã trở thành vua trong một ngày. Tôi sẽ giải thích ngay cho các bạn. Sau khi trở lại New York vài năm, tôi đã vắt óc suy nghĩ để cố lý giải chính xác tại sao tôi không thể chiến thắng tại sàn giao dịch chứng khoán New York. Trong một cuộc chơi mà tôi đã thắng cuộc khi chỉ là một thằng nhóc 15 tuổi tại các công ty chứng khoán chui ở Boston. Tôi biết sẽ có một ngày tôi nhận ra mình đã sai lầm ở đâu và tôi sẽ không còn mắc sai lầm nữa. Và khi đó tôi sẽ không chỉ có ý chí muốn quyết định đúng mà còn có đủ kiến thức để đảm bảo làm được điều đó. Và nó cũng có nghĩa là tôi sẽ có quyền lực. Xin các bạn đừng hiểu sai ý tôi. Đó không phải là một giấc mơ quyền lực có tính toán, cũng không phải là một khát khao phù phiếm sinh ra từ tính kiêu căng tự phụ. Cảm giác đó giống như chính thị trường chứng khoán đánh bại tôi tại văn phòng Fullerton và Harding vào một ngày nào đó sẽ phục tùng tôi. Tôi đã linh cảm ngày đó sẽ đến, và thực sự nó đã đến, ngày 24 tháng 10 năm 1907. Lý do tôi nói như vậy là, buổi sáng hôm đó, một người môi giới đã làm việc với tôi rất nhiều và cũng biết tôi vẫn luôn đầu cơ giá giảm, đã lái xe tới trụ sở của công ty, một trong những đối tác của một ngân hàng đứng đầu phố Wall. Người bạn của tôi đã nói với ông chủ ngân hàng đó rằng tôi đang giao dịch với khối lượng lớn và chắc chắn tôi phải đặt cược tất cả vận may của mình. Liệu phán đoán đúng có tác dụng gì nếu không thể kiếm lợi tối đa từ phán đoán đó? Có lẽ người môi giới đó đã cường điệu để làm câu chuyện của anh ta nghe có vẻ quan trọng. Có thể tôi có nhiều người ủng hộ hơn tôi biết. Có thể ông chủ ngân hàng đó biết rõ hơn tôi rằng tình hình lúc đó đã nghiêm trọng tới mức nào. Anh bạn đó đã nói với tôi, ông ấy chăm chú lắng nghe khi tôi nói với ông ấy điều mà anh nói về diễn biến của thị trường khi lực bán ra thực sự bắt đầu. Chỉ sau một hoặc hai lần kích thích nữa. Khi tôi nói xong, ông ấy bảo với tôi rằng ông ấy muốn nhờ tôi làm một số việc trong ngày. Khi các công ty môi giới phát hiện ra rằng không còn lực mua ở bất kỳ giá nào nữa, tôi biết rằng đã đến lúc. Các nhà môi giới của tôi trà trộn vào các đám đông khác nhau. Vì sao ư? Có thời điểm không có bất kỳ lệnh đặt mua Union Pacific nào, với bất kỳ giá nào. Hãy suy nghĩ về điều này và tình trạng tương tự ở các cổ phiếu khác. Không có tiền để tiếp tục nắm giữ cổ phiếu và không ai mua vào. Lợi nhuận trên tài khoản của tôi tăng mạnh và tất cả những gì tôi cần làm để làm giá giảm mạnh hơn nữa là đặt lệnh bán. Mỗi lệnh 10.000 cổ phiếu Union Pacific và nửa tá các cổ phiếu trả cổ tức cao khác và thị trường sau đó sẽ chẳng khác nào địa ngục. Dường như độ mạnh và tính chất của đợt khủng hoảng này đã bị thúc đẩy đến sớm, buộc chính phủ phải nghĩ tới việc đóng cửa sàn giao dịch, như sẽ làm vào tháng 8 năm 1914 khi chiến tranh thế giới thứ nhất nổ ra. Điều đó có nghĩa là lợi nhuận trên giấy tăng mạnh, nhưng nó cũng đồng nghĩa với việc không thể chuyển lợi nhuận trên tài khoản này thành tiền mặt. Nhưng tôi cũng phải cân nhắc nhiều vấn đề khác. Một trong số đó là nếu xảy ra một đợt điều chỉnh mạnh nữa, nó sẽ cản trở thị trường phục hồi như tôi tính toán. Một động thái để bù đắp những sự đổ máu trước đó. Một cuộc khủng hoảng như thế sẽ gây thiệt hại lớn cho cả nước. Tôi quyết định tiếp tục đầu cơ giá giảm không còn là hành động khôn ngoan và vui vẻ, thì tiếp tục bán khống sẽ là phi lý. Vậy là tôi thay đổi và bắt đầu mua. Không lâu sau khi các công ty bắt đầu mua vào cho tôi và tiện thể nói thêm là tôi mua vào ở đáy, thì ông chủ ngân hàng đó cho mời bạn tôi tới. Tôi mời anh tới đây, ông chủ ngân hàng nói, vì tôi muốn anh đến gặp anh bạn Livingstone của anh ngay lập tức và nói với anh ta rằng chúng tôi hy vọng anh ta sẽ không bán bất kỳ cổ phiếu nào nữa trong ngày hôm nay. Thị trường không thể chịu thêm bất kỳ áp lực nào nữa. Ở tình cảnh hiện tại thôi, để ngăn chặn một cuộc khủng hoảng nặng nề đã là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn rồi. Hãy kêu gọi tinh thần yêu nước của anh ta. Đây là trường hợp một người cần hành động vì lợi ích của tất cả. Báo ngay cho tôi biết anh ta nói gì. Bạn tôi đến gặp và nói với tôi về điều đó. Anh ta rất khéo léo. Tôi cho rằng anh ta nghĩ nếu tôi đã lên kế hoạch để làm thị trường giảm giá mạnh, thì lời đề nghị của anh ta chẳng khác nào bắt tôi bỏ qua cơ hội kiếm được một khoản 10 triệu đô. Anh ta biết tôi đã rất tức giận với cách mà một số ông lớn đã làm nhằm cố đẩy một lượng lớn cổ phiếu vào tay công chúng khi họ cũng biết rõ như tôi điều gì sắp xảy ra. Thực tế là các ông lớn cũng là những người phải chịu thiệt hại lớn. Nhiều cổ phiếu tôi bắt đáy là cổ phiếu của những công ty tài chính nổi tiếng. Lúc đó tôi không hề biết, nhưng đó cũng không phải là vấn đề. Tôi đã mua bù toàn bộ khối lượng cổ phiếu bán khống và dường như tôi đang có cơ hội mua cổ phiếu giá rẻ và giúp thúc đẩy sự hồi phục cần thiết. Nếu không ai giáng thêm một đòn nào nữa vào thị trường. Vì vậy tôi nói với bạn tôi, anh hãy quay lại và nói với ngài Blaine rằng tôi đồng ý với họ và tôi hoàn toàn nhận thức được mức độ nghiêm trọng của tình hình hiện tại, thậm chí trước cả khi ông ta gọi anh tới. Hôm nay tôi sẽ không bán thêm bất kỳ cổ phiếu nào. Thay vì thế, tôi vào lại và mua hết mức có thể. Và tôi đã giữ lời. Ngày hôm đó, tôi mở vị thế mua 100.000 cổ phiếu. Và tôi không bán khống thêm bất kỳ cổ phiếu nào trong suốt 9 tháng sau đó. Đó là lý do tôi nói với bạn bè mình rằng giấc mơ của tôi đã trở thành hiện thực và tôi đã trở thành vua trong một lát. Đã có thời điểm trong ngày hôm đó, sự sống còn của thị trường chứng khoán được phó mặc cho những ai có ý định tác động tới nó. Tôi không cảm thấy đau khổ vì những ảo tưởng về quyền lực. Trên thực tế, bạn phải biết tôi đã cảm thấy như thế nào khi bị buộc tội đã âm mưu làm giảm giá thị trường và cái cách mà những hoạt động của tôi đã bị thổi phồng lên bởi những lời đồn thổi của phố Wall. Báo chí nói rằng Larry Livingstone, gã đầu cơ liều lĩnh trẻ tuổi, đã kiếm được vài triệu đô la. Thực tế là sau vụ giao dịch đó, tôi đã kiếm được hơn 1 triệu. Nhưng thắng lợi lớn nhất của tôi không phải ở số tiền tôi kiếm được, mà ở những giá trị vô hình. Tôi đã đúng, tôi nhìn về tương lai và tuân theo một kế hoạch đã được chuẩn bị kỹ càng. Tôi học được rằng một người phải làm gì để kiếm được những khoản tiền lớn. Tôi đã vĩnh viễn thoát khỏi nhóm những kẻ đánh bạc trên thị trường. Cuối cùng, tôi cũng đã học được cách giao dịch thông minh với khối lượng lớn. Đó là ngày huy hoàng của tôi. Ellie Trương xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chương 10. Việc nhìn nhận sai lầm của chính mình cũng mang lại cho chúng ta nhiều lợi ích không kém hơn việc suy ngẫm thành công. Thế nhưng, xu hướng chung ở tất cả mọi người là né tránh hình phạt. Khi mắc phải những sai lầm dẫn đến sự thất bại trong công việc, bạn không bao giờ muốn phải trải qua điều đó một lần nữa. Và dĩ nhiên, những sai lầm trên thị trường chứng khoán sẽ tổn thương bạn ở cả hai điểm nhạy cảm, ví tiền và lòng tự trọng của bạn. Nhưng tôi sẽ nói cho bạn một điều rất kỳ lạ. Một nhà đầu cơ chứng khoán đôi khi mắc sai lầm, và anh ta biết mình đang mắc sai lầm. Sau khi mắc phải sai lầm, anh ta thường tự hỏi tại sao mình lại mắc sai lầm đó. Rồi sau một thời gian dài suy nghĩ thật khách quan, khi nỗi đau của sự trừng phạt đã qua đi, anh ta có thể hiểu được làm thế nào hay khi nào mà anh ta lại mắc những sai lầm như vậy. Nhưng không thể hiểu tại sao. Sau đó, anh ta tự dằn vặt mình và để mọi chuyện qua đi. Lẽ dĩ nhiên, nếu một người vừa thông minh, vừa may mắn, anh ta sẽ không mắc phải cùng một sai lầm đến lần hai. Nhưng người ta sẽ mắc phải một trong hàng nghìn người anh em của sai lầm đầu tiên. Gia đình sai lầm đông đảo đến nỗi, lúc nào cũng có một thành viên của gia đình đó ở bên bạn khi bạn muốn rút kinh nghiệm từ sai lầm đầu tiên đó. Về sai lầm đầu tiên trong số những sai lầm đáng giá hàng triệu đô la của tôi sẽ quay ngược lại thời điểm khi tôi lần đầu tiên trở thành triệu phú, ngay sau khi thị trường giảm mạnh trong tháng 10 năm 1907. Khi hoạt động giao dịch của tôi phát triển, việc có 1 triệu đô la có nghĩa là tôi có nhiều vốn tích lũy hơn. Tiền không khiến cho một nhà giao dịch cảm thấy thoải mái hơn. Bởi vì dù giàu hay nghèo, anh ta vẫn có thể mắc sai lầm, và đó chưa bao giờ là một điều dễ chịu. Khi một triệu phú quyết định đúng, tiền chỉ là một trong số những người hầu của anh ta. Thua lỗ là vấn đề ít rắc rối nhất đối với tôi. Tôi chưa từng bận tâm khi bị thua lỗ, tôi sẽ quên chúng ngay. Khi nhận định sai không phải việc thua lỗ, việc đó mới tổn hại đến tiền bạc và tâm trí. Tôi có nhớ câu chuyện của Dixon về một người bạn lo lắng đến mức khiến anh ta phải hỏi xem có vấn đề gì. Người bạn lo lắng trả lời, tôi không ngủ được. Sao vậy? Người bạn hỏi lại. Tôi đang đầu tư quá nhiều vào bông, đến mức tôi không thể ngủ được mà chỉ nghĩ đến chúng. Chúng đang làm tôi kiệt sức, tôi phải làm gì bây giờ? Vậy hãy bán bớt chúng đi cho đến khi anh cảm thấy dễ ngủ hơn. Người bạn trả lời. Theo lẽ thường, một người có thể thích nghi với hoàn cảnh hiện tại nhanh đến mức anh ta không nhìn xa hơn được. Anh ta không cảm nhận rõ ràng được sự khác biệt. Đó là, anh ta đã hoàn toàn quên mất cảm giác của một cuộc sống không phải là triệu phú trước đó. Anh ta chỉ nhớ hiện tại anh ta có thể làm những việc trước đây mình không thể. Đối với một người trẻ tuổi bình thường thì không mất quá nhiều thời gian để quên đi những thói quen của một người nghèo, nhưng sẽ mất khá nhiều thời gian để quên đi mình đã từng giàu có. Tôi cho rằng đó là bởi tiền tạo ra những nhu cầu mới hoặc nhân chúng lên gấp bội. Tôi muốn nói, nếu một người hái ra tiền từ thị trường chứng khoán, anh ta sẽ nhanh chóng mất đi thói quen tiết kiệm. Nhưng đến khi phá sản, anh ta sẽ mất rất nhiều thời gian để quên đi thói quen tiêu tiền của mình. Sau khi mua bù và mở vị thế mua vào tháng 10 năm 1907, tôi quyết định nghỉ ngơi một thời gian. Tôi mua một chiếc du thuyền và dự định chu du tới các vùng biển phía Nam. Tôi đam mê câu cá và tôi muốn tận hưởng cuộc sống. Tôi rất trông đợi chuyến đi này và luôn sẵn sàng để khởi hành vào bất kỳ ngày nào. Nhưng rồi tôi đã không đi được. Thị trường không để cho tôi đi. Tôi thường giao dịch ở thị trường hàng hóa như ở thị trường cổ phiếu. Tôi bắt đầu sự nghiệp từ khi còn là một thanh niên ở các công ty chứng khoán chui. Tôi đã nghiên cứu các thị trường từ trong nhiều năm, dù có thể không kỹ lưỡng như thị trường chứng khoán. Sự thực là tôi muốn giao dịch hàng hóa hơn là cổ phiếu. Không có gì phải nghi ngờ rằng chúng hợp pháp hơn, hiển nhiên là thế. Và giao dịch ở thị trường hàng hóa mang bản chất của một công việc kinh doanh thương mại hơn là chứng khoán. Anh ta có thể giải quyết những vấn đề thương mại theo cách anh ta có thể làm. Anh ta có thể sử dụng những tranh luận tưởng tượng để ủng hộ hoặc chống lại một trào lưu nào đó trong thị trường hàng hóa. Dù cho thành công của những hành động này chỉ là tạm thời, bởi đến cuối cùng, sự thực vẫn luôn giành phần thắng. Nhờ đó, các thương nhân kiếm được lợi từ nghiên cứu và quan sát, như trong hoạt động kinh doanh thông thường. Anh ta có thể quan sát và cân nhắc các điều kiện và anh ta biết rõ về ngành như bất kỳ người nào khác. Anh ta không cần cảnh giác với những phe phái nội bộ. Trong thị trường bông, lúa mì hay ngô, lợi tức sẽ không bất ngờ tăng lên hoặc mất đi chỉ sau một đêm. Trong dài hạn, hàng hóa sẽ được kiểm soát chỉ bằng một quy luật cung cầu. Công việc của một nhà giao dịch trong thị trường hàng hóa chỉ là tìm ra sự thật về cung và cầu, hiện tại và tương lai. Anh ta không thể tự cho phép mình đưa ra những dự đoán về nhiều sự việc khác nhau như thị trường chứng khoán. Công việc đó đã luôn hấp dẫn tôi, giao dịch trên thị trường hàng hóa. Việc đọc bảng giá không phức tạp như vẻ bề ngoài. Dĩ nhiên, bạn cần có nhiều năm kinh nghiệm. Nhưng còn một việc quan trọng hơn, đó là bạn cần ghi nhớ một số quy tắc cơ bản. Đọc bảng giá không nói cho bạn về tương lai. Bảng tin không thể chỉ ra cho bạn có thể kiếm được bao nhiêu vào lúc 1 giờ 35 phút chiều ngày thứ 5 tuần sau. Mục đích của việc đọc bảng giá là để chắc chắn. Thứ nhất là phương thức giao dịch, và sau đó là thời gian nên giao dịch. Liệu vào thời điểm đó, mua vào hay bán ra là tốt hơn? Điều này đúng với cả thị trường chứng khoán cũng như các thị trường bông, lúa mì, ngô hay yến mạch. Bạn theo dõi thị trường chính là theo dõi chiều hướng biến động của giá được ghi trên bảng giá, với một mục đích, xác định xu hướng. Nói đúng hơn, xác định xu hướng giá. Giá cả, như chúng ta đều biết, sẽ tăng lên hoặc giảm xuống tùy thuộc vào mức trở ngại mà chúng ta gặp phải. Để dễ hiểu, chúng ta hãy nói giá cả, cũng giống như mọi thứ khác, đều di chuyển theo hướng có ít chướng ngại vật nhất. Chúng sẽ làm điều dễ dàng nhất. Vì vậy, chúng sẽ tăng lên nếu việc đó gặp ít trở ngại hơn là giảm xuống và ngược lại. Ví dụ, giả sử thị trường, như vẫn thường thấy tại những thời điểm giữa những đợt biến động, dao động trong khoảng 10 điểm, từ 120 đến 130, thị trường trông có vẻ suy yếu ở đấy. Hoặc, theo chiều ngược lại, sau khi tăng 8 đến 10 điểm, nó có vẻ rất mạnh. Một người đầu cơ không được phép để các biểu hiện bề ngoài chi phối. Anh ta nên chờ đợi cho đến khi bảng giá cho anh ta biết thời cơ đã chín muồi. Trên thực tế, nhiều người đầu cơ đã đánh mất hàng triệu đô la khi mua cổ phiếu bởi chúng có vẻ rẻ hoặc bán ra khi chúng có vẻ là một món hời. Nhà đầu cơ khác với nhà đầu tư. Mục tiêu của anh ta không phải là đảm bảo có một khoản lợi nhuận ổn định từ tiền bỏ ra với lãi suất vừa phải, mà là tìm cách kiếm lời cả khi giá của bất kỳ mặt hàng nào mà anh ta đầu cơ tăng hay giảm. Do đó, yếu tố quyết định phải là chiều hướng đầu cơ gặp ít trở ngại nhất vào thời điểm giao dịch. Và điều anh ta chờ đợi chính là thời điểm chiều hướng đó tự định hình. Đó chính là dấu hiệu anh ta bắt đầu bận rộn. Việc đọc bảng giá hoàn toàn cho phép anh ta thấy được rằng tại mức giá 130, lực bán ra lớn hơn nhiều so với mua vào. Và tất yếu sẽ có một sự điều chỉnh giá. Khi đến lực bán lớn hơn mua, những người nghiên cứu bảng tin không chuyên sâu sẽ kết luận giá sẽ không dừng lại mức 150, và thế là họ mua vào. Nhưng sau khi sự điều chỉnh diễn ra, họ phải giữ lại, hoặc bán ra và chịu một khoản lỗ nhỏ, hoặc họ chuyển sang bán khống và đầu cơ giá giảm. Ở mức giá 120, xu hướng giảm gặp kháng cự lớn hơn. Lúc này, lực mua vào lớn hơn bán ra. Nhiều người sẽ mua bù khối lượng bán khống và giá hồi phục. Cuối cùng, sẽ có một điều gì đó xảy ra, gia tăng sức mạnh cho lực đi lên hoặc đi xuống, và điểm cản trở lớn nhất cũng tăng lên hoặc giảm xuống. Đó là khi lần đầu tiên lực mua vào ở mức giá 130 lớn hơn lực bán ra, hoặc lực bán ra ở mức 120 sẽ lớn hơn lực mua vào. Giá sẽ phá vỡ rào cản và tiếp tục tăng lên. Và như thường lệ, luôn có một đám đông các nhà giao dịch bán khống ở mức giá 120 khi thấy giá có vẻ yếu và mua ở mức 130 vì giá có vẻ mạnh. Và khi thị trường thay đổi theo hướng chống lại họ, sau một thời gian, họ buộc phải thay đổi suy nghĩ và đi theo chiều hướng của thị trường hoặc là phá sản. Dù lựa chọn thế nào, họ cũng giúp định hình xu hướng giá ít trở ngại nhất. Và như vậy, những nhà giao dịch thông minh, những người đã kiên nhẫn chờ đợi để xác định xu hướng, sẽ có được sự giúp đỡ từ các điều kiện giao dịch căn bản và cả từ tác động của những giao dịch giữa những người phán đoán sai và phải sửa lại sai lầm đó. Điều này giúp đẩy giá biến động theo xu hướng ít trở ngại nhất. Và ngay tại thời điểm này tôi muốn nói rằng, mặc dù không phải là một điều chắc chắn về mặt toán học hoặc là một chân lý đầu cơ, kinh nghiệm của tôi cho thấy chính những tình cờ, chính là những việc bất ngờ và không dự kiến trước được đã giúp tôi bất cứ khi nào vị thế thị trường của tôi phụ thuộc vào quyết định về xu hướng giá ít trở ngại nhất. Bạn còn nhớ về trường hợp của Union Pacific ở Saratoga mà tôi đã kể trước đó không? Khi đó tôi đã mua vào bởi tôi xác định xu hướng giá ít trở ngại nhất là tăng. Lẽ ra tôi đã nên mua vào thay vì để cho người môi giới của tôi nhắc nhở tôi rằng những người trong nội bộ đang bắt đầu bán ra. Việc ban giám đốc đang nghĩ gì cũng không tạo ra sự khác biệt nào. Đó không phải là điều tôi có thể biết được. Nhưng tôi có thể và biết chính xác rằng bảng giá đã nói với tôi, giá sẽ tăng. Và rồi cũng đến lúc tỷ lệ cổ tức đột ngột tăng lên, kéo giá cổ phiếu tăng 30 điểm. Và mức giá 164 đã là khá cao. Nhưng như tôi đã nói với bạn trước đó, cổ phiếu không bao giờ là quá cao để mua hoặc quá thấp để bán. Giá cả tự nó không có liên quan gì đến việc hình thành xu hướng giá ít trở ngại nhất. Trong thực tiễn, nếu bạn giao dịch như những gì tôi đã nói, bạn sẽ nhận thấy rằng bất kỳ thông tin quan trọng nào được đưa ra trong khoảng thời gian giữa phiên giao dịch trước cho đến khi bắt đầu phiên giao dịch mới đều phù hợp với xu hướng giá ít trở ngại nhất. Xu hướng biến động đã được xác lập trước khi tin tức được công bố. Và trong thị trường đầu cơ giá lên, các yếu tố kéo giá giảm sẽ không được chú ý. Các thông tin đẩy giá tăng lại được thổi phồng và ngược lại. Trước khi chiến tranh nổ ra, thị trường chứng khoán đang trong tình trạng rất yếu. Sau đó, chính sách về tàu ngầm của Đức được công bố. Tôi đã bán khống 150.000 cổ phiếu. Không phải bởi tôi biết thông tin này sắp được công bố, mà bởi tôi theo dõi xu hướng giá ít trở ngại nhất. Mọi việc xảy ra hoàn toàn bất ngờ. Và dĩ nhiên, tôi đã tận dụng hoàn cảnh đó và mua bù lại toàn bộ khối lượng bán khống ngay sau đó. Điều này nghe có vẻ dễ dàng khi nói tất cả những việc bạn phải làm chỉ là theo dõi bảng giá. Đặt ra các điểm cản trở của mình và sẵn sàng giao dịch theo xu hướng ít trở ngại nhất ngay khi bạn có quyết định về xu hướng đó. Nhưng trong thực tế, một người còn phải cảnh giác với rất nhiều điều, hầu hết là chống lại chính anh ta. Đó là lý do tại sao tôi nói rằng một người khi phán đoán đúng luôn có được hai nguồn lực hỗ trợ cho anh ta. Các điều kiện cơ bản và những người phán đoán sai. Trong thị trường đầu cơ giá tăng, các yếu tố kéo giá giảm sẽ bị phớt lờ. Đó là bản chất của con người và chưa từng có ai tỏ ra ngạc nhiên về điều đó. Mọi người có thể nói với bạn rằng mùa vụ lúa mì thất bát vì một vài nơi gặp phải thời tiết xấu hoặc một số nông trang bị phá hủy. Khi toàn bộ lúa mì được thu hoạch và nông dân bắt đầu bán ra, những người đầu cơ giá tăng hoàn toàn bất ngờ bởi thiệt hại là không đáng kể. Và họ phát hiện ra họ đã giúp cho những người đầu cơ giá giảm. Khi một người tham gia giao dịch trên thị trường hàng hóa, anh ta không được phép tự mình đưa ra ý kiến. Anh ta cần có đầu óc tỉnh táo và linh hoạt. Bỏ qua thông điệp mà bảng giá gửi đến không phải là việc làm khôn ngoan, dù ý kiến của bạn về vụ mùa hay bất kỳ một nhu cầu nào là như thế. Tôi nhớ lại lần tôi đã bỏ lỡ mất một cơ hội kiếm lời khi cố gắng dự đoán tín hiệu bắt đầu. Tôi đã quá chắc chắn về tình hình đến mức nghĩ rằng không cần thiết phải đợi đến lúc xu hướng giá ít trở ngại tự định hình. Thậm chí tôi còn nghĩ tôi có thể giúp nó hình thành. Bởi lúc đó có vẻ như cần một vài sự hỗ trợ nhỏ để giúp xu hướng giá định hình. Lúc đó tôi đang đầu cơ tăng giá bông. Giá bông bây giờ là khoảng 12 xu và dao động vừa phải. Đó là một trong những khoảng lưng chừng và tôi có thể nhận ra điều đó. Tôi biết rằng tôi buộc phải đợi. Nhưng bất chợt tôi lại có ý nghĩ nếu tôi tạo ra một lực đẩy nhỏ, giá sẽ tăng vượt qua ngưỡng kháng cự trên. Tôi đã mua vào 50.000 kiện hàng. Lẽ dĩ nhiên, giá bông tăng lên. Và tất nhiên là giá cũng dừng tăng khi tôi dừng mua. Và rồi giá giảm trở lại mức ban đầu như tôi bắt đầu mua. Tôi thoát ra và giá cũng ngừng giảm. Lúc đó tôi nghĩ mình đã ở rất gần điểm bắt đầu và tôi quyết định nên tự bắt đầu lại. Và tôi đã làm như thế. Những việc tương tự lặp lại, tôi cố gắng tăng giá, chỉ để thấy giá lại tụt xuống khi tôi dừng mua. Tôi cố gắng lặp lại khoảng 4-5 lần trước khi tôi thực sự phẫn nộ và thoát ra. Việc này tốn của tôi khoảng 250.000 đô la. Tôi tự nhủ, như thế là quá đủ. Nhưng không lâu sau đó, giá đột ngột tăng lên và không dừng lại cho đến khi mức giá đáng lẽ ra có thể là một món hời lớn với tôi, nếu tôi đừng vội vã bắt đầu như thế. Kinh nghiệm này cũng là kinh nghiệm của rất nhiều nhà giao dịch, và vì vậy tôi có thể đưa ra một số quy luật như sau. Khi thị trường dao động trong biên độ hẹp, tức là giá chỉ dao động trong biên độ hẹp, mọi nỗ lực dự đoán về xu hướng của đợt biến động tiếp theo là lên hay xuống đều vô nghĩa. Điều duy nhất phải làm là theo dõi thị trường, đọc bảng giá để xác định giới hạn của biến động giá chưa rõ xu hướng hiện tại, và chấp nhận rằng bạn sẽ không thể kiếm lời cho đến khi giá tự phá vỡ các giới hạn theo bất kỳ xu hướng nào. Một nhà đầu cơ phải tập trung vào việc kiếm tiền từ thị trường thay vì cố gắng buộc bảng giá phải tương đồng với ý kiến của bản thân. Đừng bao giờ tranh cãi với bảng giá và cũng đừng bao giờ tìm hiểu nguyên nhân hay tìm kiếm lời giải thích. Việc tổng kết rút kinh nghiệm về thị trường chứng khoán không đem lại lợi tức. Cách đây không lâu, tôi ở cùng một nhóm bạn. Họ bắt đầu nói chuyện về lúa mì. Vài người trong số họ đầu cơ giá tăng, một số khác lại đầu cơ giá giảm. Cuối cùng họ hỏi ý kiến của tôi. Tôi cũng đã nghiên cứu về thị trường này trong một thời gian. Tôi biết rằng họ không cần những số liệu thống kê hay những phân tích về tình hình. Vì vậy, tôi nói, nếu các anh định kiếm tiền từ lúa mì, tôi có thể chỉ cách cho các anh. Họ đều nói là họ muốn và tôi nói với họ, nếu chắc chắn muốn kiếm tiền từ lúa mì, các anh chỉ cần theo dõi nó và chờ đợi. Ngay khi giá vượt qua mức 1,20 đô la, hãy mua vào và các anh sẽ kiếm được một món hời trong khoảng thời gian ngắn. Sao không mua ngay lúc này, ở giá 1,14 đô? Một người trong nhóm lên tiếng. Vì tôi không biết chắc giá có lên hay không. Vậy tại sao lại mua với giá 1,20 đô? Giá đó có vẻ quá cao. Vậy các anh định đánh bạc một cách mù quáng với hy vọng thu về một khoản lợi lớn, hay các anh muốn có những khoản đầu tư thông minh và thu về khoản lợi nhỏ hơn nhưng chắc chắn hơn? Tất cả bọn họ đều nói muốn có khoản lợi nhỏ nhưng chắc chắn hơn. Do đó tôi nói, vậy cứ làm theo lời tôi. Hãy mua vào khi giá vượt qua mức 1,20 đô la. Như tôi đã nói với các bạn, tôi đã theo dõi thị trường này trong khoảng thời gian dài. Suốt nhiều tháng, giá lúa mì dao động trong khoảng 1,10 cho đến 1,20 đô. Không có biến động đáng kể. Thế nhưng đến một ngày, thị trường đóng cửa với mức giá trên 1,19 đô la. Và tôi đã sẵn sàng cho điều này. Ngày hôm sau, thị trường mở cửa với giá 1,20 đô la và tôi bắt đầu mua. Sau đó, giá bắt đầu tăng lên 1,21 rồi 1,22, sau đó là 1,23 và lên đến 1,25 đô la và tôi đã đi đúng hướng. Đến bây giờ, tôi cũng không thể giải thích với bạn chuyện gì đang diễn ra lúc đó. Tôi cũng không tìm kiếm bất kỳ sự giải thích nào cho những biến động giới hạn đó. Tôi cũng không thể biết trước giá sẽ phá vỡ các giới hạn 1,20 hay 1,10 đô. Mặc dù tôi vẫn nghi ngờ giá sẽ tăng lên. Thực tế là có vẻ như châu Âu đã lặng lẽ thu mua bột mì và rất nhiều nhà giao dịch bán khống với giá 1,19 đô. Nhờ việc tích trữ của châu Âu cùng nhiều nguyên nhân khác, một khối lượng lớn bột mì được thu mua khỏi thị trường. Vì vậy, sự biến động lớn cuối cùng đã bắt đầu. Giá bột mì đã vượt mốc 1,20 đô la. Đó là tất cả những gì tôi cần. Tôi biết rằng khi giá vượt qua 1,20 đô la, đó là xu hướng tăng cuối cùng đã tích lũy đủ lực để tự đẩy mình vượt qua kháng cự và điều gì đó phải xảy ra. Nói cách khác, khi giá vượt qua 1,20 đô la cũng là lúc xu hướng giá ít trở ngại nhất của bột mì được hình thành. Và đó là một chuyện hoàn toàn khác. Tôi nhớ đó là ngày nghỉ của chúng tôi và các thị trường đã đóng cửa. Khi đó, Winnipeg, thị trường bột mì mở cửa với giá 6 xu một kiện. Và khi thị trường của chúng tôi mở cửa vào ngày hôm sau, giá bột mì cũng là 6 xu một kiện. Như vậy, giá biến động theo hướng ít trở ngại nhất. Những điều tôi đã nói với các bạn cho các bạn thấy bản chất phương pháp giao dịch của tôi là dựa trên việc phân tích bảng giá. Tôi gần như nắm bắt được những cách giá thường biến động nhất. Tôi thường soát lại công việc giao dịch bằng những lần kiểm tra bổ sung để quyết định thời điểm thích hợp hay thời điểm tâm lý bằng cách theo dõi giá biến động ra sao sau khi tôi bắt đầu. Một điều khá ngạc nhiên là nhiều nhà giao dịch kinh nghiệm tỏ ra hoài nghi khi tôi nói với họ rằng nếu muốn mua cổ phiếu để đẩy giá, tôi sẽ mua với giá cao. Và khi tôi bán, tôi phải bán với giá thật thấp hoặc không gì hết. Kiếm tiền không phải là một việc khó nếu một nhà giao dịch luôn kiên trì với phương pháp đầu cơ của mình. Đó là kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi xu hướng giá ít trở ngại nhất tự định hình và chỉ bắt đầu mua vào khi bảng giá truyền đến tín hiệu giá lên và bán ra khi bảng giá cho thấy dấu hiệu giá sẽ giảm. Anh ta nên tích lũy trong khi giá đang lên. Hãy bắt đầu bằng việc mua vào với 1/5 khả năng mua của mình. Nếu không thấy lợi nhuận, anh ta không nên tăng khối lượng tích lũy bởi rõ ràng là anh ta đã sai. Có thể anh ta chỉ sai tạm thời, nhưng ở bất kỳ thời điểm nào, việc sai không đem lại lợi nhuận. Bảng giá nói tăng chưa hẳn đã hoàn toàn sai, bởi giờ đây thông điệp của nó mới chỉ là chưa đến lúc. Trong thị trường bông, tôi rất thành công với các giao dịch của mình trong thời gian dài. Tôi có những lý thuyết của riêng mình và tôi làm việc theo những lý thuyết đó. Giả sử rằng tôi có khả năng mua 40 đến 50 nghìn kiện. Lúc này tôi sẽ theo dõi bảng giá như tôi đã nói với bạn và chờ đợi cơ hội để bán hoặc mua. Lại giả sử rằng bảng giá biểu thị một đợt tăng giá sắp tới. Vậy là tôi sẽ mua 10.000 kiện hàng. Sau khi mua, nếu giá tăng thêm 10 điểm so với giá tôi mua ban đầu, tôi sẽ mua thêm 10.000 kiện nữa. Mọi việc lại diễn ra như vậy. Khi đó, nếu tôi có 20 điểm lợi nhuận hay $1 lãi cho một kiện, tôi sẽ mua thêm 20.000 kiện nữa. Nhưng nếu sau khi mua 10 hoặc 20.000 kiện hàng đầu tiên, tôi nhận ra mình đang lỗ, tôi sẽ thoát ra ngay. Rõ ràng là tôi đã sai. Cũng có thể là tôi chỉ sai tạm thời. Nhưng như tôi đã nói trước đây, khởi đầu đã sai thì chẳng kiếm được món lợi nào. Điều tôi đạt được khi kiên trì với phương pháp của mình là lúc nào tôi cũng có một lượng bông nhất định trong mọi biến động thực. Trong quá trình tích lũy, tôi có thể lãng phí 50 hoặc 60 nghìn đô la cho những lần đặt cược đầy cảm tính như vậy. Trông có vẻ đây là những lần thử nghiệm rất tốn kém, nhưng thực ra lại không phải. Sau khi biến động thực sự bắt đầu, bạn nghĩ rằng tôi cần mất bao lâu để kiếm lại được khoản tiền 50.000 đô la đã tiêu phí để chắc chắn xác định được thời điểm thích hợp? Không mất một phút nào cả. Luôn có sự đền đáp xứng đáng cho người phán đoán đúng vào đúng lúc. Tôi nghĩ tôi đã nói trước đó, điều này miêu tả cái mà tôi gọi là hệ thống hay phương thức đặt cược của tôi. Nó là một phép tính đơn giản để chứng minh rằng sẽ có một việc làm thông minh khi bạn thu về những món tiền lớn khi bạn thắng và chỉ thua những khoản cược nhỏ có tính thăm dò. Nếu một người giao dịch theo cách tôi đã miêu tả, anh ta sẽ luôn ở vị thế sinh lời để kiếm tiền từ những vụ đánh cược lớn. Những nhà giao dịch chuyên nghiệp luôn có những phương thức giao dịch của riêng mình, dựa trên những kinh nghiệm của bản thân và bị chi phối bởi quan điểm của họ về đầu cơ cũng như ham muốn cá nhân. Tôi nhớ có lần tôi gặp một quý ông đã cao tuổi ở Palm Beach mà tôi không nhớ tên. Tôi biết ông ta đã làm việc tại phố Wall trong nhiều năm. Từ thời kỳ nội chiến và ai đó đã nói với tôi, ông ta là một ông già kỳ quặc nhưng rất khôn ngoan. Một người đã trải qua nhiều thăng trầm tới mức, ông luôn nói rằng dưới gầm trời này đã không còn điều gì là mới mẻ với ông, nhất là trên thị trường chứng khoán. Người bạn già này hỏi tôi rất nhiều câu hỏi. Và khi tôi kể hết cho ông nghe những việc tôi thường làm, ông gật đầu và nói, đúng, đúng, cậu hoàn toàn đúng. Cách cậu xây dựng những phương thức đó, cách cậu suy nghĩ khiến chúng trở thành một hệ thống tốt cho cậu. Cậu có thể dễ dàng làm được những điều cậu nói, bởi số tiền cậu đánh cược là số tiền mà cậu quan tâm nhiều. Cậu làm tôi nhớ đến Pat Haney. Cậu đã từng nghe đến tên của ông ta chứ? Ông ta là một người thích thể thao, rất nổi tiếng và ông ta có một tài khoản ở chỗ chúng tôi. Một người khôn ngoan và khá nóng nảy. Ông ta kiếm tiền từ chứng khoán và điều đó làm mọi người luôn tìm ông ta để xin lời khuyên. Nhưng ông ta chưa bao giờ khuyên ai. Nếu họ thẳng thắn xin ông ta ý kiến về sự sáng suốt trong những cam kết của họ, ông thường trả lời bằng một câu châm ngôn ưa thích của mình. Bạn không thể biết nếu bạn không đặt cược. Ông ta giao dịch trong văn phòng của chúng tôi. Ông ta thường mua 100 cổ phiếu đang được giao dịch tích cực, và khi hoặc nếu giá tăng 1%, ông ta sẽ mua thêm 100 nữa. Giá tăng thêm 1 điểm, ông ta lại mua thêm 100. Cứ như thế. Ông ta đã từng nói, ông ta không muốn mình kiếm tiền cho kẻ khác. Vì vậy, ông ta đã đặt lệnh bán cắt lỗ tại giá thấp hơn 1 điểm so với giá mua cuối cùng của ông ta. Khi giá tiếp tục tăng, ông ta chỉ việc nâng lệnh đó lên theo. Khi giá điều chỉnh 1%, ông ta dừng lại. Ông đã từng nói ông không thể chịu được việc mất nhiều hơn 1 điểm, dù là từ vốn gốc hay những khoản lãi trên giấy tờ của mình. Cậu biết đấy, một con bạc chuyên nghiệp không bao giờ tìm kiếm những việc không chắc thành, mà là những khoản tiền chắc chắn. Dĩ nhiên, những việc liều lĩnh đó cũng tốt thôi nếu chúng có thể thành công. Trên thị trường chứng khoán, bạn không theo đuổi những khoản tiền cỏ con hay những khoản chênh lệch kiểu 20 điểm một tuần, mà chỉ tìm kiếm những khoản tiền chắc chắn và đủ lớn để ông ta có một cuộc sống an nhàn. Trong số hàng nghìn nhà đầu cơ tôi đã gặp ở phố Wall, Pat Haney là người duy nhất xem việc đầu cơ chứng khoán là một trò chơi cơ hội như bài pro hay trò quay số, nhưng lại có sự khôn ngoan và một phương pháp đánh cược khá chắc chắn. Sau khi Honey chết, một khách hàng của chúng tôi, người thường giao dịch cùng Pat và làm theo cách này của ông ấy, đã kiếm được hơn 100.000 đô la ở Lackawanna. Sau đó, ông ta chuyển sang một vài loại cổ phiếu khác, và bởi đã có trong tay một khoản vốn kha khá, ông ta nghĩ rằng không cần phải theo phương thức của Pat nữa. Và khi giá điều chỉnh, thay vì cắt lỗ, ông ta lại để mặc chúng, như thể chúng là lợi nhuận. Dĩ nhiên là ông ta mất đến những đồng xu cuối cùng. Khi ông ta cuối cùng cũng thoát ra, thì ông ta còn nợ chúng tôi vài nghìn đô la. Ông ta vẫn quanh quẩn tại sàn thêm khoảng 2-3 năm nữa. Rất lâu sau khi mất trắng, ông ta vẫn không thể làm dịu cơn xúc động, nhưng chúng tôi cũng không phản đối bởi ông ta vẫn cư xử phải phép. Tôi nhớ rằng ông ta đã từng thoải mái thừa nhận ông ta ngàn vạn lần là một kẻ ngu ngốc khi không chịu làm theo phương pháp của bác. Rồi một ngày, ông ta tìm gặp tôi với gương mặt đầy phấn khích và yêu cầu tôi cho phép ông ta bán khống một số cổ phiếu tại văn phòng của chúng tôi. Ông ta là người tử tế và cũng từng là một khách hàng dễ chịu. Và vì thế, tôi nói với ông ta rằng tôi có thể đảm bảo cá nhân một tài khoản 100 cổ phần cho ông ta. Ông ta bán khống 100 cổ phần Lexor. Đó là thời điểm Bill Trevor có những chỉ trích kịch liệt về thị trường vào năm 1875. Ông bạn Robert của tôi đã đẩy cổ phần của Lexor ra đúng thời điểm quyết định và tiếp tục bán theo đúng cách ông vốn quen thuộc trong những ngày huy hoàng cũ trước khi quyết định gạt bỏ phương pháp của Pat để chạy theo những hy vọng hão huyền. Và xin thưa với cậu, trong 4 ngày thành công giao dịch theo hình kim tự tháp, tài khoản của Robert ghi nhận khoản lợi nhuận 15.000 đô. Nhận thấy ông ta chưa đặt lệnh dừng cắt lỗ, tôi đã nói lại với ông ta và nhận được câu trả lời rằng đợt điều chỉnh vẫn chưa thực sự xảy ra và ông ta không có ý định thoát ra vì giá điều chỉnh kỳ một điểm. Đó là vào tháng 8, và chỉ đến trước trung tuần tháng 9, ông ta lại đến mượn tôi 10 đô la để nộp tiền đỡ đẻ cho con ông ta, đứa thứ tư. Ông ta đã không tuân thủ nghiêm ngặt theo phương pháp đã được kiểm chứng của chính mình. Đó là vấn đề của tất cả bọn họ. Và ông già lắc đầu, nhìn về phía tôi. Và ông ấy đúng. Đôi lúc tôi nghĩ đầu cơ chứng khoán là một loại hình kinh doanh bất thường, bởi tôi đã nhận thấy những nhà đầu cơ thông thường phải đối mặt với bản chất của chính mình. Những điểm yếu con người dễ mắc phải lại là điểm chí tử cho thành công của việc đầu cơ. Thông thường, những điểm yếu làm cho anh ta trở nên dễ thương trước bạn bè, hoặc những điểm yếu anh ta hoàn toàn có thể phòng ngừa trong những hoạt động kinh doanh khác, không nguy hiểm như thị trường chứng khoán hay hàng hóa. Kẻ thù chính của một nhà đầu cơ đều xuất phát từ bản thân người đó. Hy vọng và sợ hãi là những bản chất không thể tách rời khỏi con người. Trong đầu cơ, thị trường phản ứng chống lại bạn. Bạn thường hy vọng dù ít hay nhiều, và bạn sẽ gặp thua lỗ nhiều hơn mức đáng ra phải chịu nếu không cố bám vào những hy vọng đó. Và khi thị trường biến động theo hướng có lợi cho bạn, bạn lại sợ rằng ngày mai lợi nhuận của bạn sẽ biến mất và bạn thoát ra quá sớm. Sự sợ hãi đã khiến bạn không thể kiếm được nhiều tiền như khả năng bạn có thể làm được. Một nhà giao dịch thành công phải chế ngự được hai bản năng sâu kín đó. Anh ta phải kiểm soát được cái mà bạn gọi là cơn bốc đồng tự nhiên của anh ta. Thay vì hy vọng, anh ta phải lo sợ. Và thay vì lo sợ, anh ta lại phải hy vọng. Anh ta phải biết lo sợ những thua lỗ của mình sẽ ngày càng lớn hơn và hy vọng những khoản lợi nhuận của mình cũng nhiều hơn. Đánh bạc trong chứng khoán theo cách những người bình thường vẫn làm là một điều hoàn toàn sai lầm. Tôi bước vào trò chơi đầu cơ này từ năm 14 tuổi. Đó là tất cả những gì tôi đã làm. Tôi nghĩ tôi biết mình đang nói về cái gì và một kết luận tôi rút ra được sau gần 30 năm giao dịch. Cả với những khoản tiền nhỏ hay những triệu đô. Là một người có thể đánh bại một cổ phiếu hay một nhóm cổ phiếu trong những thời điểm nhất định, nhưng không có bất kỳ người nào có thể đánh bại được thị trường chứng khoán. Một người có thể kiếm ra tiền từ những vụ giao dịch bông hay ngô, nhưng không ai có thể đánh bại thị trường bông hay ngô. Cũng giống như trên đường đua, một người có thể chiến thắng một cuộc đua ngựa, nhưng anh ta không thể luôn chiến thắng trong mọi cuộc đua.